Phúc Thê Doanh Môn, chương 7, viết chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ván giường cứng rắn, đệm chăn có mùi lạ, nhưng Lý Mạn cuối cùng vẫn nằm xuống, nàng ngủ rất say, gần như ngay cả mơ cũng không có. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, mặt trời đã muốn lên cao, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ gỗ nhỏ chiếu vào phòng. Nàng ngồi dậy, nhìn phòng rách nát, còn có chút hoảng hốt, trí nhớ chậm chậm quay lại. Ở cửa bệnh viện, nàng gặp được mẹ của người đàn ông đã giúp nàng cùng một người phụ nữ có thai tuổi còn trẻ tới kiểm tra thai, biết được chồng mình cùng nữ nhân khác sinh đứa nhỏ. Nàng còn chưa kịp giải thích, mẹ anh ta đã chửi ầm lên, mắng nàng làm hỏng hạnh phúc gia đình người khác, mắng nàng sẽ không bao giờ đẻ được con, thậm chí ở giữa đường nhân lúc nàng không để ý đã đẩy mạnh nàng vào dòng đường đầy xe cộ. Lý Mạn lắc mạnh đầu, trí nhớ lúc sắp chết tàn khốc như vậy, nàng không muốn nghĩ tới nữa, nàng biết nàng xuyên qua có được một sinh mạng mới, nên bắt đầu một lần nữa. Giữ vững tinh thần, Lý Mạn xuống giường, mở tủ lớn ra, ở bên trong tìm kiếm một trận, rõ ràng có quần áo nữ nhân A, có lẽ là ngày hôm qua nam nhân kia rất không cẩn thận, lấy sai rồi đi. Lý Mạn lấy ra một bộ quần áo vải thô của nữ nhân, nhanh chóng thay, vừa người vô cùng. Để bộ quần áo nam trang tối hôm qua mặc vào tủ, Lý Mạn lúc này mới dám ra ngoài. Trên cái ghế ngồi ngoài cửa, Tiểu Ngũ Tử nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức quay đầu, nhìn thấy Lý Mạn đứng ở, hắn xấu hổ đứng lên, dương mắt nhìn nàng, miệng nhẹ nhàng hô. Tì tì, trong sân thực im lặng, Lý Mạn liền hỏi, chỉ có một mình ngươi sao? Tiểu Ngũ Tử nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ nhếch miệng ngốc cười. Lý Mạn cũng không ngại nở nụ cười, nhìn sắc trời, hẳn là buổi trưa, người nhà này nên đi ra ngoài làm việc chứ. Như vậy cũng tốt, nàng sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị tốt tư tưởng cùng bọn họ ở chung. Quay người lại, trở về phòng, Lý Mạn cố sức bê bồn tắm lên, muốn đổ nước tắm tối hôm qua. Tiểu Ngũ Tử nhìn thấy, chạy vào hỗ trợ. Cảm ơn a, Lý Mạn khách khí nói, cùng tiểu tử kia cùng nhau nâng, đổ nước vào phía trước nhà. Lý Mạn để bồn tắm xuống, cũng nhân cơ hội này, nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Ngôi nhà nằm giữa ba ô đất mọc đầy cỏ tranh, bốn phía dùng bùn để chất tường, nhà không lớn, trong sân còn có một gốc cây đào thụ, nếu không có cây này, hậu viện sẽ lớn hơn nhiều, đằng sau nhà còn có mấy luống rau, một con đường nhỏ kéo dài từ vườn rau đến nhà xí nhỏ ở phía tây bắc. Lý Mạn bước đến vườn rau, đứng bên vườn, nhìn mấy cây rau chủ yếu đều là rau cải, nhưng mọc không tốt, khô cằn, lá còn bị sâu cắn, ngoài ra còn có mấy cây đậu cô. Về, một cái nhánh cây thô ta buông xuống trên mấy giàn dưa chuột, đại khái cũng là thiếu dinh dưỡng, một bộ dạng vĩnh viễn không lớn được. Xem, mặc dù là có vườn rau, nhưng khẳng định là bình thường không có người chăm sóc nha, chính là trực tiếp gieo hạt giống, sau đó cờ thu hoạch. Tiểu Ngũ Tử không hiểu tỷ tỷ xinh đẹp này đang nhìn cái gì, hắn im lặng đi theo sau nàng đi đến chỗ nào hắn liền theo tới chỗ đó. Thời điểm Lý Mạn đứng dậy rốt cục đã phát hiện người theo đuôi mình, kỳ thực nàng hiện tại cao hơn Tiểu Ngũ Tử cũng không đánh bao nhiêu, nhưng nàng vẫn theo thói quen cúi người xuống ôn hòa hỏi. Ngươi tên là gì? Ngươi biết viết chữ không? Cách chương.